Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 183, người phụ nữ này đúng là diễn sâu quá đi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bao yên lặng hồi lâu, Diệp Ninh Uyển mới đột nhiên lên tiếng. Thôi, không cần phải làm xét nghiệm rầm rộ vậy đâu. Nhỡ đâu để ba anh biết được, e là ông ấy lại không vui. Bùi Phượng Chi cười nói, ba lúc nào mà mắng em chứ? Diệp Ninh Uyển có chút ủy khuất mân mê ngón tay, oán trách Bùi Phượng Chi. Ba anh tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn rất có ý kiến với em. Nhỡ đâu một ngày ba anh ép chúng ta ly hôn, anh sẽ ly hôn với em, hay là chống đối ba anh? Nếu anh ly hôn với em, chắc chắn em sẽ đau lòng tê mất. Nhưng em sao nỡ để anh vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm cha con chứ? Diệp Ninh Uyển càng nói giọng càng nghẹn ngào, dáng vẻ đáng thương khiến người ta động lòng chắc ẩn. Tiểu Tinh Tinh quay đầu nhìn cô một cái, thầm nghĩ trong lòng. Mami đúng là diễn viên kịch, nói khóc là khóc ngay được. Bùi Phượng Chi thở dài, có chút bất đắc dĩ hỏi Diệp Ninh Uyển. Vậy em muốn thế nào? Diệp Ninh Uyển suy nghĩ một lát, bước tới kéo Tiểu Tinh Tinh ra khỏi lòng Bùi Phượng Chi, đặt sang một bên, rồi mới vênh mặt hất hàm nói. Từ hôm nay trở đi anh không được gặp lại đứa bé này nữa, sau này dù có gặp cậu bé trên đường cũng phải coi như không thấy, không được thân thiết với cậu bé, như vậy em mới tin là hai người không có quan hệ gì với nhau. Yêu cầu này của Diệp Ninh Uyển thật sự rất vô lý và khó hiểu. Nhưng cô lại ra vẻ đương nhiên, chống nạnh, y như một bà cô đanh đá, ép Bùi Phượng Chi phải vạch rõ ranh giới với Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, đáng thương ôm lấy mặt mình, nghiêng đầu hỏi Bùi Phượng Chi. Chú đẹp trai ơi, con ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người sao? Nếu vậy thì sau này chú gặp con trên đường cứ coi như không thấy con nhé. Nếu không gì này nhất định sẽ cãi nhau với chú. Diệp Ninh Uyển trừng mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh, trà xanh nhỏ, nhưng mà làm tốt lắm. Diệp Ninh Uyển vốn nghĩ rằng ít nhất cũng phải cãi nhau một trận với Bùi Phượng Chi. Sau đó cô sẽ bỏ đi. Rồi Tiểu Tinh Tinh sẽ giả vờ không muốn phá hoại gia đình Bùi Phượng Chi mà chạy về. Cô sẽ nhân cơ hội ném đơn ly hôn. Bùi Phượng Chi là loại người đàn ông như vậy, sao có thể chịu đựng được việc người phụ nữ của mình làm mình làm mẩy với anh ta, thách thức quyền uy của anh ta từ mọi khía cạnh chứ. Sau đó hai người thuận lợi ly hôn, chiêu này cũng có thể khiến mối quan hệ giữa Bùi Phượng Chi và cô trở nên xấu đi. Cô sẽ không phải ngày ngày đối mặt với Bùi Phượng Chi, lo lắng mình không giữ được trái tim mình nữa. Nhưng điều mà Diệp Ninh Uyển không ngờ tới chính là Tiểu Tinh Tinh đã trà xanh như vậy rồi mà Bùi Phượng Chi vẫn hoàn toàn không hề nao núng. Anh ta trực tiếp gọi vệ sĩ đến, ra lệnh đưa đứa bé này về nhà. Diệp Ninh Uyển ngơ ngác, Tiểu Tinh Tinh cũng hé mở những món tay đang che mắt, trợn tròn mắt nhìn Bùi Phượng Chi qua kẽ tay. Vệ sĩ đưa Tiểu Tinh Tinh rời khỏi phòng bao. Trước khi đi, Tiểu Tinh Tinh lưu luyến nhìn Diệp Ninh Uyển trong phòng bao, ánh mắt đầy lo lắng. Tuy cậu bé nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng Bùi Phượng Chi vẫn tinh tường nhận ra ánh mắt của Tiểu Tinh Tinh, anh nheo mắt đầy nguy hiểm. Cửa phòng bao đóng lại, ánh mắt anh thay đổi chỉ trong nháy mắt, rồi nhanh chóng bị che giấu đi. Trong phòng bao cuối cùng chỉ còn lại Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi, không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Một lúc sau, Bùi Phượng Chi mới đưa tay về phía Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, lại đây, cách chương.